Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 665. Thật là hắn, toàn thân tản ra thật lớn năng lượng dao động, một đợt không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Đặc dị tính biến dị 17 cấp băng điêu. Nhìn thấy một màn này, Bạch Linh đôi mắt nhịn không được mang theo một mặt kích động. Cặp kia u tĩnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trên dưới phi hành tốc độ cực nhanh, thậm chí đem chung quanh biến dị cây cối thổi chúng xôn xao vang lên. Khổng lồ thân hình này, mỹ lệ dáng người, cùng với cặp kia màu hồ phách điêu hai mắt, quả thực chính là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác. Đặc dị tính biến dị động vật vốn dị liền thập phần thưa thớt, càng gì nói ở rừng rậm bên ngoài là có thể đủ gặp được. Cái gì? Bạch Tiểu Khê cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt thiếu chút nữa bởi vậy trực tiếp rớt ra tới. 17 cấp đặc dị tính biến dị băng điêu, đây là cái gì xưng hô? Bạch Linh không nói hai lời đã rút ra đỏ như máu thiên thần kiếm. Hàng phục không được nó, liền giết nó. 17 cấp đối với hiện tại 15 cấp năng lượng Bạch Linh tới nói khả năng có điểm khó khăn. Cũng đừng quên này chỉ băng điêu nhưng chiến đấu gần 4 cái giờ. Không, có lẽ đuổi theo này máy bay trực thăng thời điểm hao phí không ít thời gian. Này ý nghĩa nó năng lượng tiếp cận khô kiệt. Bạch Linh có thể không cảm thấy vui vẻ, chỉ là này vui vẻ Bạch Linh không có duy trì bao lâu. Vừa mới chuẩn bị nhảy xuống đi thời điểm, nhíu mày, theo bản năng hướng tới phía dưới màu đen máy bay trực thăng nhìn lại. Người kia tuyệt đối không có việc gì, vừa mới nàng còn cảm giác được hắn hơi thở, như vậy liền ý nghĩa hắn còn ở nơi này. Nhưng chung quanh lại không có nhìn đến bóng dáng của hắn. Chẳng lẽ là ở, bởi vì này điêu di động tốc độ thậm chí va chạm chung quanh biến dị thụ như cũ có chút mau. Nếu không có Bạch Linh nhãn lực một bậc kia rớt đôi mắt không nhỏ, Bạch Linh tuyệt đối không dễ dàng phát hiện. Nhưng lúc này định hạ tâm tới lúc sau, Bạch Linh ngửa đầu, rốt cuộc phát hiện kia đặc dị tính biến dị băng điêu khổng lồ thân hình thượng có loáng thoáng đứng một bóng người. Hơn nữa nhìn kỹ, người này ảnh có điểm quen mắt a, thật là hắn. Bạch Linh lẩm bẩm tự nói, lại cũng không dám tin tưởng. Nhưng ở đầy trời dáng màu dưới, ăn mặc một thân màu đen giống như đặc cảnh giống nhau quần áo, lại cố tình thập phần bên người, lộ ra kia thon dài mà tỷ lệ vừa lúc dáng người, tản ra nùng liệt khí thế. Đứng ở kia màu lam như băng lông chim chung, phảng phất chiết xạ ra tới 7 màu vầng sáng. Kia trương trắng nõn như ngọc điêu mặt, mũi cao thẳng, con người thâm thúy thả mang theo một tia sắc bén quang mang, môi hồng răng trắng đoạn toái phát ra ánh sáng, tóc đen trơn bóng mà lây dính chút mồ hôi, cái trán đều bị nói cho nàng. Nàng cảm giác không có làm lỗi, vốn nên ở kinh thành chỉ trích phương tù, chỉ điểm giang sơn, diễm kinh hoa hạ người cư nhiên ở chỗ này cùng một con chim đánh nhau. Hiển nhiên kia đứng ở băng điêu trên lưng người làm như phát hiện cái gì, dưới ánh mắt ý thức hạ nghiêng, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đó là một trương trắng nõn làm như có chút thông thấu thanh tú mặt. Phím ánh sáng, làm hắn rời không ra ánh mắt chính là cặp kia sâu kín lại so với dĩ vãng nhiều một mạt bình tĩnh. Màu hồ phách con ngươi, ở dáng màu hạ có vẻ thập phần thông thấu giống như năm màu lưu ly. Bạch Linh thân mình cứng đờ, nhìn cặp kia thâm thúy lại giống như sao trời giống nhau mỹ lệ trong con ngươi mất lúc trước sắc bén cư nhiên nhiều một mạt nhu hòa vui sướng. Lê, lại là một tiếng rung trời tiếng kêu. Bạch Tiểu Khê lần này tốc độ nhưng thật ra nhanh không ít. Lập tức liền bưng kín chính mình lỗ tai. Còn không quên trước tiên tắc mấy viên sơ cấp tinh hạch cho nên ở màng tai chấn đau trong nháy mắt. Liền chữa trị hảo, tỷ, còn chưa chờ hắn hồi quá vị tới. Bên cạnh ăn mặc quân y tư thế oai hùng sát sảng tinh tế thân ảnh xoay người liền đi rồi. Hết chương.